Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Được lời nào. Lúc đó khi thấy Nguyên xông ra ngoài, lão vẫn ở trong phòng chờ đợi vật kia xuất hiện. Nhưng qua một lúc thì cảm giác quái dị kia cơ hồ đều đã biến mất, không để lại bất kỳ dấu vết gì. Sau nghĩ đến Nguyên chạy ra khỏi phòng, cho nên lão cũng chạy theo sau. Lão là chủ nhà, đương nhiên biết trong căn nhà này âm dương điều hòa, thậm chí có rất nhiều bố trí vật trấn ở đây, thì làm sao âm hồn có thể xông vào được. Dù là có thể xông vào thì thực lực ít nhiều cũng giảm đi phân nửa, không thể thi triển ra sức mạnh của mình. Nguyên cũng hiểu rõ điều đó, cho nên anh không hiểu tại sao cái tên quái đản kia lại có thể tự do tra dạo ngôi nhà như vậy. Hoàng Chim đột ngột mở miệng nói ra một cái tên, khiến cho toàn bộ suy nghĩ của Nguyên thông suốt. Không sai, là Đà La Quỷ đó. Trong Bách Quỷ Hình Thư Bộ đã có viết về loài quỷ này. Đà La Quỷ là một loài quỷ đến từ cõi U Minh. Nói nó là quỷ thì hơi gượng ép, bởi nó được sinh ra từ quán niệm, ác niệm của các ác quỷ, ma yêu. Sau khi bị đạo sĩ và pháp sư tiêu diệt, cho nên nó là một loại tà linh, có khả năng quá thành quán khí để tra dạo khắp nơi tùy ý. Và ngược lại, nó cũng có thể biến thành một thực thể trong một khoảng thời gian ngắn, sau đó sẽ quay trở về trạng thái ban đầu. Thực lực loại quỷ này không cao, chỉ đạt đến mức lệ quỷ là tối đa, cho nên được các đạo sĩ hay pháp sư tà tu bắt về nuôi dưỡng, dùng để dò la tình hình xung quanh nơi mình. Đây cũng có thể coi là một dạng ma xó trong các truyền thuyết của nước Việt ta. Nguyên bây giờ đã hiểu ra tên quái nhân kia chính là Đà La Quỷ Quá Thành. Anh nhắm mắt dưỡng thần một lát, thì nhớ lại sự kiện ở khúc sông mà Kiên Bạc và Lâm Giao đều nằm im bất tỉnh trên mặt đất khi mình tới nơi. Chưa kể đến việc lão đạo sĩ họ Cao kia biến mất đột ngột, rất có thể vụ việc này là do lão ta làm ra. Nghĩ đến đây, anh không tài nào mà kìm được tức giận. Vì lão ta mà mình đã sát hại một thùng luồng canh giữ cửa sông, đến lúc này trẻ còn bám theo để hại mình, đúng là quá ác độc. Bây giờ việc cần nhất là nhanh chóng chữa trị đôi mắt cho Lâm Giao. Nhưng mà phải đi đâu tìm ai tình nguyện bỏ ra đôi mắt của mình cho một người khác như vậy? Lại nói về ngày đó, cái thời điểm khi Nguyên thi triển pháp thuật đánh với thuần luồng, thì Cao Tuấn đã bị Tam Đại Phù Thủy tập kích, sau đó truy sát hắn ta đến hạ nguồn, thì Tam Đại Phù Thủy mất dấu của tên họ Cao kia. Sau khi ba người bọn họ rời đi, Cao Tuấn mới tự dưới nước ngồi lên bơi vào bờ. Lúc này hắn vẫn còn đang mỉm cười thỏa mãn vì đã phá được một cửa sông của nước Việt. Cao Tuấn thở ra từng hơi mệt mỏi, vì khi bị tập kích, pháp lực của hắn đã hết do thi triển ngũ hành trận, cộng thêm việc một đường chạy trốn đến đây rồi lại nhảy xuống sông để ẩn núp, đã rơi vào trạng thái nội ngoại trọng thương. Nhưng mà đối với hắn thì điều này không đáng là gì, khi đã phá thêm được một mạch phong thủy quan trọng của nước Nam. Cao Tuấn cắn sức đứng dậy, vừa định bước đi thì trong miệng học ra một ngụm máu đen. Theo phản xạ, hắn đưa tay lên bịt miệng lại, thì mới nhận ra những đường phân ở trên bàn tay của mình đang dần biến mất đi. Điều này có nghĩa là hắn không còn nhận được sự hỗ trợ nào của các vị thần và tôn tà thần nữa, đồng nghĩa pháp lực của hắn đã mất hết. Có bản lĩnh cũng không thể nào tiếp tục sử dụng, chẳng khác nào một phế nhân. Kể lại năm xưa, Cao Biện cũng rơi vào tình trạng tương tự. Vì vậy ông ta đã sát hại rất nhiều đạo sĩ để dùng thuật chuyển vận mệnh của bọn họ sang cho bản thân của mình sử dụng. Nhưng chưa đầy 3 tháng sau, Cao Biện bị triều đình truy bắt, sau đó giết chết. Nhiều người cho rằng Cao Biện được chôn cất ở Phú Yên, nhưng không phải. Thực sự lúc đó tên họ Cao không chết, mà hắn ta trốn ra ngoài nhờ rất nhiều thứ, thậm chí là dùng cả tà thuật để thoát thân. Cao Biện quay trở về Trung Hoa, không hề nghĩ đến việc bị tộc nhân của mình xem là tội đồ, còn bị cả các chính phái bắt giữ, đưa đến trước mặt tượng tổ sư nhận tội. Sau đó bị thiên khiển đánh cho thân xác không còn, hồn phách tan rã vào trong hư vô. Cao Tuấn lúc này không khỏi tức giận, gầm thét giữa nơi không một bóng người. Trong lòng của lão bây giờ lại nổi lên một cơn hận, hận không thể xé xác Nguyên ra để cho. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net